Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, chương 137, thiên hạ đem nghiêng. Còn có Nho Môn một tay kình thiên, tầng mây bên trong, một đạo vân quang bay nhanh, xuyên phá đại khí, tại biển mây phi nhanh, Lục Thanh Bình xuất ra món kia ngọc khuê, hướng về Tôn Từ hỏi ra nội tâm cất giữ đã lâu nghi hoặc. Thứ này đến tột cùng đại biểu cho ý nghĩa gì? Nhìn Tôn lão chân nhân biểu lộ, hiển nhiên là nhận biết, mới nhiều người như vậy. Hắn không tiện hỏi, lúc này vân quang bên trong cũng chỉ có tiến về kinh thành hai người bọn họ. Rốt cục có thể hào phóng hỏi ra, Tôn Từ lão chân nhân lúc này trông thấy Thế tử điện hạ lấy ra sự vật. Dù là đã bị hắn rung động một phen, lúc này lại lần nữa trông thấy vẫn là khó mà bình phục trong lòng cảm xúc. Trọn vẹn hai ba cái hô hấp, hắn thật sâu nhìn xem cái kia tín vật cùng điện hạ, nghiêm túc phun ra một câu: đây là Nho Môn cửu ngọc một trong ngọc khuê, vật này nên là tại Hương Sơn Thư Viện Nho Lệnh tiên sinh Tôn Tĩnh Chi trên thân, bị hắn đảm bảo, vậy mà lại xuất hiện tại Thế tử trên thân. Thật là khiến lão đạo khó mà bình tĩnh. Lục Thanh Bình nội tâm đoán lấy Nho Lệnh, Nho Môn cửu ngọc mấy cái này mấu chốt tin tức, sau đó nhìn xem Tôn Từ hỏi, vật này đến tột cùng chân quý cỡ nào? Tôn Tĩnh Chi bỏ mình đều muốn xin nhờ mình đem vật này chuyển giao về Nho Môn, có thể thấy được vật này trọng yếu. Được nghe lại Tôn lão chân nhân giờ phút này nói đến Nho Môn cửu ngọc, Tôn Từ chân nhân chậm rãi nói đến, Nho Môn cửu ngọc, kỳ thật càng hẳn là xưng chúng vi phu tử cửu ngọc. Chính là Nho Môn tam đại thư viện các trưởng ba khối Nho Môn trọng yếu tín vật. Thế tử điện hạ trong tay ngọc khuê, chính là ta Nam Tùy Hương Sơn thư viện bên trong tam đại ngọc khí. Ngọc tỷ, ngọc hoàn, ngọc khuê bên trong ngọc khuê. Vì Hương Sơn Thư Viện đời này Nho Lệnh Tĩnh Chi tiên sinh chấp trưởng, cái này chín kiện ngọc khí đối với Nho Môn tới nói trình độ trọng yếu không thua gì Phật Đạo Thánh, Địa Thần Thánh truyền thừa tín vật, thậm chí tại phương diện nào đó còn hơn là Nho Môn thực lực vì đương kim tam giáo thứ nhất trọng yếu nguyên nhân. Nhiều như vậy lượng lớn tin tức tràn vào trong đầu, Lục Thanh Bình không khỏi rung động. Nho Môn cửu ngọc, phu tử cửu ngọc, nhưng so sánh Phật Đạo Thần Thánh truyền thừa tín vật, đương kim trên đời Nho Môn thực lực vì tam giáo đệ nhất. Cuối cùng cái này Lục Thanh Bình cũng không khó lý giải, dù sao phu tử tọa trấn Diêm Phù, đem thương sinh đặt ở dưới thân, khiến Phật Đạo Thần Tiên chỉ có thể ở trên núi, không được tham dự vương triều chính sự. Nói Nho Môn thực lực là tam giáo thứ nhất không có vấn đề, nhưng nghe Tôn lão chân nhân trong lời nói ý tứ, tựa hồ Nho Môn vì tam giáo thực lực thứ nhất nguyên nhân không hề chỉ là bởi vì phu tử, còn có cái này trong tay hắn cửu ngọc một trong ngọc khuê chi nhân làm. Lục Thanh Bình dùng kiểm chứng ánh mắt nhìn về phía lão đạo, để lão chân nhân đừng có lại thừa nước đục thả câu. Một lần tính nói rõ ràng đi, Tôn Từ chân nhân lại không sốt ruột, cười nói, cái này cần từ Nho Môn tu luyện thể hệ nói lên. Thế tử hẳn là có chỗ nghe nói, cái này nghe nói qua chút, Nho Môn chân chính người đọc sách, không tu thể phách, không luyện thần hồn, chỉ nuôi một ngụm tâm khí, cả một đời đều tại mài đạo lý học vấn, đợi đến công phu hỏa hầu đến. Tâm niệm cùng một chỗ, chính là sơn hà chấn động, đất bằng gió bắt đầu thổi lôi, 6-70 năm khổ tu đạo lý, một khi tụ lại khí tượng, đấu pháp thời điểm, sau một chút nguyên thần chân nhân lợi hại, Lục Thanh Bình nói là mình từ trên giang hồ nghe nói, cùng từ luân hồi điện bên trong hiểu được đến linh giác mảnh vỡ. Tôn Từ chân nhân gật đầu nói, đúng là như thế. Nho Môn chân chính người đọc sách cả một đời không luyện nhục thân thần hồn, chỉ nghiên cứu học vấn đạo lý, nuôi một ngụm hạo nhiên tâm khí. Cái này ngụm tâm khí chính là tu vi của bọn hắn. 60 năm trước, Hương Sơn Thư Viện có vị học vấn đạo lý cao thâm đến cực hạn lão nho. Một khi lên niệm, khiên động thiên địa khí tượng. Ngay cả lúc ấy Sơn Bảng thứ 11 một vị nguyên thần đại chân nhân đều bị hắn một mạch đánh rớt. Cảnh giới, cái này lão nho vài chục năm nay nhục thân đơn bạc. Thần hồn suy nhược, nhưng bởi vì tu hành chính là thiên địa ở giữa quy củ đạo lý. Chỉ cần lòng dạ của bọn họ dán vào thiên địa đạo lý, liền có thể thiên nhân hợp nhất, đem giữa thiên địa các loại cực uy hạ bút thành văn. Thiên địa linh khí đối với mấy cái này người đọc sách thân hòa trình độ, so Phật đạo nguyên thần còn muốn cao, bọn hắn nắm giữ thiên địa tự nhiên quy củ đạo lý. Tựa như cùng cầm tới một thanh mở ra thiên địa bảo tàng chìa khóa. Cho nên nho môn có thể nói là dễ dàng nhất ra đại cao thủ giáo phái, ai cũng không biết tại những cái này thư viện tư thục, thậm chí sơn giã trong túp lều, đến tột cùng ẩn giấu đi bao nhiêu cái nghiên cứu học vấn đạo lý lão thư sinh. Những người này có khả năng cả một đời đều bình thường không nghe thấy, nhưng khó mà nói lúc nào liền sẽ có một vị đem ngộ ra đạo lý gì. Một khi lên niệm, chấn động thiên hạ, Lục Thanh Bình trong lòng líu lưỡi, mặc dù hắn chưa từng gặp qua những cái này nho môn đại nho, nhưng những ngày này tới, cũng đã gặp mấy vị tôn chân nhân trong lời nói tu hành nho môn dưỡng khí pháp người. Trong đó lớn nhất đại biểu tính chính là Thiên Tông núi Bạch Liên bên trên Lý Đình Chu. Hắn không phải nho môn, lại tu chính là dưỡng khí pháp. Tiểu Bạch Si không luyện thể phách, cũng không luyện thần hồn. Ngày thường chỉ là đang nghiên cứu thiên địa tự nhiên, mặc dù nhục thân tu vi nửa điểm không có, nhưng cảnh giới cao độ sợ là ngay cả rất nhiều võ đạo tông sư cũng không sánh nổi hắn. Cũng liền ở thời điểm này, Tôn Từ lại lời nói xoay chuyển, cảm khái nói, nhưng nho môn người đọc sách dưỡng khí hệ thống cũng không phải là thập toàn thập mỹ. Đạo này bên trong mặc dù dễ dàng ra đại cao thủ, bình thường 7 đến 80 năm liền có thể sẽ xuất hiện một vị cái thế đại nho. Có thể so với Phật đạo nguyên thần đại chân nhân, đây là bởi vì những thứ này nho môn người đọc sách tuổi thọ đều rất ngắn. Những người đọc sách này đã không tu nhục thân, cũng không luyện thần hồn, tự nhiên không có khả năng trên đời này lâu dài dừng lại xuống dưới. Cho nên những cái kia đại nho cứ việc có thể chỉ dựa vào tâm niệm, liền có thể điều động thiên địa cực uy, ngàn vạn khí tượng, nhưng mặc kệ là nhục thân hay là thần hồn, kỳ thật đều vẫn là người bình thường cấp độ, chạy không khỏi phàm nhân trăm năm thời hạn. Lục Thanh Bình nghe vậy không khỏi rung động, nguyên lai nho môn người đọc sách coi như tu thành đại nho, tuổi thọ cũng giống như người bình thường. Hắn hiểu được điểm ấy về sau, nhìn về phía ở trong tay Ngọc Khuê, hỏi, cái này cùng cái này cái gọi là nho môn cửu Ngọc lại có quan hệ gì đâu? Tôn Từ chân nhân không vội không chậm mà nói, tiếp xuống liền muốn nói đến đây, không biết Thế Tử có biết hay không trên đời tu hành ba con đường. Lục Thanh Bình vừa mới từ Luân Hồi Điện bên trong hiểu được đến. Nhưng Tôn Từ chân nhân chỉ là nhờ vào đó mở ra câu chuyện. Kỳ thật cũng không cho rằng Tiểu Thế Tử tại Bắc Đường làm con tin 10 năm sẽ có thể hiểu rõ đến những thứ này giang hồ tu đạo giới đỉnh tiêm cấp độ bí mật. Liền không đợi Lục Thanh Bình trả lời, nói tiếp, cái gọi là tu hành ba con đường chính là tinh khí thần tam bảo, mỗi một bảo luyện tới viên mãn trạng thái đều có thể thành tiên. Như vương gia liền đem võ giả tinh huyết thể phách cùng nhau đi ra khỏi con đường phía trước, bước vào chí cảnh, tiếp xuống nếu có thể tiến thêm một bước, liền có thể như cái kia Trương Tam Phong đồng dạng, tu thành võ đạo nhân tiên. Đây là tam bảo một trong tinh huyết con đường. Tại tinh huyết con đường bên ngoài, còn có thần hồn con đường. Chính là phổ thế người tu hành cũng sẽ ở võ đạo đại tông sư sau chuyển tu một con đường. cũng là lão đạo đường, tu đến cuối cùng, đem nguyên thần đi ra nhục thân, vào ở thiên địa chi thân, được xưng là lục địa thần tiên. Đây là tam bảo một trong thần hồn con đường, cuối cùng chính là nho môn bên trong chân chính, người đọc sách tu hành dưỡng khí con đường. Con đường này tu đến viên mãn, được xưng là ở thế thiên tiên, đây là tam bảo một trong tâm khí con đường. Nói đến đây, Tôn Từ chân nhân nhìn về phía thiếu niên, hỏi, ba con đường đều có khác biệt, cảnh giới không cao thấp, tựa như tuổi thọ cái này nhân tố trọng yếu nhất, mặc kệ là võ đạo nhân tiên hay là lục địa thần tiên. Tuổi thọ đều muốn so nho môn ở thế thiên tiên càng thêm lâu đời. Lục địa thần tiên tuổi thọ dài nhất, một khi phi thăng trên trời, hoặc trốn đi trong vũ trụ tìm kiếm được động thiên, liền có thể được xưng tụng trường sinh bất tử, mà võ đạo nhân tiên tuổi thọ chỉ có 800 năm. 800 năm thoáng qua một cái, huyết khí liền muốn thua thiệt bại, tuy là nhân tiên không để lọt. Cuối cùng vẫn là có một cái chữ nhân, nhục thân mạnh hơn, cũng sẽ có chết ra một ngày. Tuổi thọ ít nhất là nho môn ở thế thiên tiên. Giống như lão phu vừa rồi nói như vậy, những thứ này chân chính người đọc sách không tu thần hồn xác thân. Cho dù là tu thành ở thế thiên tiên, tuổi thọ như trước vẫn là người bình thường cấp độ, không hơn 100 năm thời xuân thu. Tôn Từ chân nhân nhưng không có nói xong, mà là ngay sau đó hỏi, nhưng thế tử biết vì cái gì dưỡng khí con đường nho môn thiên tiên tuổi thọ ngắn nhất, ngược lại được xưng ở thế thiên tiên sao? Lục Thanh Bình ngược lại là chưa từng có nghĩ tới cái này ba loại tiên nhân cảnh giới danh xưng. Vấn đề, lúc này bị Tôn Từ chân nhân hỏi đến, hắn khiêm tốn thỉnh giáo, vì sao? Tôn Từ chân nhân mỉm cười nhìn Lục Thanh Bình trên tay Ngọc Khuê. Đây là bởi vì trên đời thứ gì đều sẽ tiêu vong, không có lâu dài nhục thân, cũng không có lâu dài nguyên thần. Cho dù nguyên thần chân nhân sống lại lâu, cũng chỉ có thể được xưng tụng trường sinh, mà không phải bất tử. Nguyên thần một khi bị người đánh giết, như cũ bất quá một đoàn khí lưu tiêu tán. Lại chỉ có nho môn người đọc sách đạo lý sẽ không theo nhục thể của bọn hắn tiêu vong, thần hồn mục nát mà tán đi. Những đạo lý này vốn là thiên địa tự nhiên quy luật, nho môn người đọc sách chỉ là đem chúng phát hiện, cũng công bố ra, coi như tính mạng của bọn hắn kết thúc. Đạo lý nhưng vẫn là những đạo lý kia, vẫn đang nơi đó, sẽ không cải biến. Tam tiên bên trong, thiên tiên tuổi thọ ngắn nhất, lại có thể ngưng tụ ra ở thế thời gian dài nhất đạo quả. Cái này đạo quả là nho môn thiên tiên cả đời đạo lý tu hành ngưng tụ. Một khi bị ngưng tụ ra, liền vĩnh viễn ở thế. Cho nên thế thiên tiên, nói không phải những thứ này tu thành thiên tiên nho môn người đọc sách, mà là bọn hắn lưu tại trên đời vĩnh cửu tồn tại đạo lý đạo quả. Lục Thanh Bình giờ khắc này nơi, nào vẫn không rõ đồ trên tay mình là cái gì. Hắn sắc mặt rung động nhìn xem ngọc trong tay Khuê, không thể tưởng tượng nổi hỏi, cái này ngọc Khuê không phải là? Tôn Từ chân nhân gật đầu nói, nho môn cửu ngọc, mỗi một ngọc kỳ thật đều là 3000 năm bên trong nho môn đản sinh một vị tuyệt đại người đọc sách, tu thành đến thiên tiên cảnh giới sau lưu lại ở thế đạo quả. Sau đó, trải qua phu tử chi thủ, đem cái này 9 cái ở thế đạo quả dung luyện thành 9 kiện ngọc khí. Lúc đầu cái này 9 vị người đọc sách đạo lý, chính là bọn hắn trong cuộc đời cảnh giới, căn bản không phải người đến sau có thể với tới. Nhưng lại bởi vì phu tử xuất thủ, đem cái này 9 kiện đạo quả chế tạo thành nho môn cửu ngọc, biến thành 9 kiện truyền thừa tín vật, để nho môn hậu nhân có thể thông qua thu hoạch được tán thành phương thức, đi thừa kế những thứ này tín vật, sau đó nhìn cá nhân đối với tiên hiền đạo lý lĩnh ngộ bao nhiêu, liền có thể phát huy ra bao nhiêu uy lực. Tại 300 năm trước, liền từng có qua một vị nho môn người đọc sách, đạt được cửu ngọc một trong ngọc bích tán thành, cách làm người của hắn dán vào ngọc bích bên trong vị nào người đọc sách đạo lý. Chỉ là thần thông pháp tướng cảnh giới, vậy mà được ngọc bích trợ giúp, từ đó có thiên tiên chi lực. Lục Thanh Bình nội tâm chấn động nhìn xem ngọc trong tay Khuê. Giờ khắc này hắn rốt cục hoàn toàn minh bạch cái này ngọc Khuê chân quý giá trị. Một viên thiên tiên đạo quả, nếu như cầm lấy người, có thể phù hợp trong đó người đọc sách đạo lý, có thể nháy mắt đem tu vi của mình tăng lên đến một cái khác thiên tiên cảnh giới. Mà hắn cũng rốt cuộc minh bạch vừa rồi câu kia, tam giáo bên trong. Nho môn thứ nhất là nguyên nhân nào? Phu tử 3.000 năm trước thành thánh. Sau đó, tại cái này trong 3.000 năm vì nho môn lưu lại 9 vị thiên tiên đạo quả. Thông qua thủ đoạn, để thiên tiên chi lực biến thành có thể đời đời truyền thừa. Cho dù là người bình thường tới tay, chỉ cần có thể đạt được tán thành, cũng có thể hóa thân vị thứ hai thiên tiên nho môn 9 đại ngọc khí. Ý vị này, mặc kệ tại bất luận cái gì thời đại, trừ đương thời nho môn thiên tiên bên ngoài, còn có thể xuất hiện nhiều nhất 9 vị thiên tiên, 9 khỏa đạo quả, 9 kiện ngọc khí, 9 vị thiên tiên. Bây giờ sơn bảng bên trên thần tiên mới bất quá 9 vị. Nho môn một giáo nội tình, liền có thể địch một cái giang hồ sơn bảng. Tôn lão chân nhân cảm khái nói, đây cũng chính là những người đọc sách kia thường xuyên sẽ nói một câu nguyên nhân. Câu nói kia gọi là, thiên hạ đem nghiêng, còn có nho môn một tay kình thiên, một cái người đọc sách giáo phái. Đem Phật đạo thần tiên đều gạt ra vương triều, vì thiên địa lập tâm, mà sống dân lập mệnh, vì hướng thành kế tuyệt học, vì vạn thế mở thái bình, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN